Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5303, viên ngoại nhà ngốc nữ, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Từ Phượng Vân té ngã ngày ấy, ta liền cảm giác được chuyện này cùng nàng tuyệt đối có quan hệ. A Vinh, ngươi không nhiều cái này một lần hành động làm cái gì? Chúng ta liền ngồi ở chỗ này nhìn xem Từ Phượng Vân cái kia toàn ra sẽ ra chuyện gì. Ta có thể nghe nói nàng một đường hồi kinh thời điểm không thế nào thái bình. Chỉ là người đưa tin kia đâu, 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về một lần, nghĩ đến tin tức mới nhất không có nhanh như vậy. Tạ Vinh nghe xong, liền cảm thấy nhà hắn nãi nãi là tại cười trên nỗi đau của người khác. Thầm nghĩ, hắn đến tranh thủ thời gian phái người đi kinh thành nhìn chằm chằm mới yên tâm. Nãi nãi, không biết cho chúng ta Tạ gia giải chú cao nhân là ai, bây giờ lại tại chỗ nào? Người này được người xưng làm Bạch Lão. Bạch Lão, Tạ Vinh kinh ngạc, áo trắng tóc trắng, tính cách cổ quái một cây lão đầu, đúng không? Đúng vậy a. Làm sao? A Vinh ngươi nhận biết, đi qua hai người lẫn nhau hình dung, thế mới biết đảo hoang bên trên giải chú người đều là Bạch Lão, hai người gọi thẳng Tạ ra là gặp may. Lại nói đường viên ngoại mang người, áp lấy đường chỉ nghiễn Mục Sơn Chi hai người về huyện Vô Tiên. Đường chỉ nghiễn cùng Mục Sơn Chi sự tình, hoặc nhiều hoặc ít còn là tại huyện Thanh Phượng phạm vi nhỏ truyền thuyết. Chỉ là chuyện bây giờ phát hiện thời gian còn thiếu, không có truyền ra. Tin tưởng không đến 2 ngày thời gian, Tạ Vinh trở về nhà, đường chỉ nghiễn là vì cái gì bị nghỉ sự tình, liền sẽ tại huyện Thanh Phượng truyền ra. Đường viên ngoại biết rõ việc này làm sao đều không gạt được, có một người biết rõ, liền sẽ không là bí mật. Hắn cũng không có tận lực đi phong tỏa tin tức, hai người này dám làm như thế. Sẽ còn sợ người bên ngoài nói sao? Tiêu phí gần nửa ngày thời gian, trở lại huyện Vô Tiên, đường viên ngoại lập tức đem tông tộc người tập hợp. Chuyện lớn như vậy, không tổ chức tông tộc đại hội cũng không tốt trực tiếp giải quyết, tránh người bên ngoài nghi ngờ, đến lúc đó bị người bị cắn ngược lại một cái, hắn đương nhiên là muốn đem nên đi quá trình đều đi. Hôm nay đem các vị gọi tới, thực sự là có một kiện làm ta 10 phần đau lòng. Cũng chuyện rất mất mặt phát sinh, cần các vị tới làm một cái chứng kiến. Đường viên ngoại nói phía trước phát sinh sự tình, tông tộc mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường chỉ nghiễn. Đường chỉ nghiễn bị người để lộ trên đầu vải, chỉ cảm thấy những cái kia ánh mắt thiêu đến nàng đau rát. Trong nội tâm nàng biệt khuất, ủy khuất, khó chịu, phẫn nộ, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Viễn Thanh, chuyện này ngươi tính toán xử trí như thế nào? Bọn họ nơi này cũng không có cái gì thông dâm liền đem người nhét vào lồng heo ngâm xuống nước tập tục. Nhiều nhất chính là cảm thấy chuyện như vậy mất mặt xấu hổ. Tông tộc có thể sẽ đem người này xóa tên mà thôi. Lại nói lấy bọn họ đối đường viên ngoại hiểu rõ. Chỉ sợ cũng lòng dạ ác độc không được. Thật đem đường chỉ nghiễn chết đuối. Dù cho người hỏi là đường thị tông tộc tộc thúc. Bọn họ cũng phải trước hết nghe đường viên ngoại ý kiến. Dù sao dẫn đầu toàn bộ đường gia vinh quang người. Chính là đường viên ngoại, sự tình đã phát sinh, mặt mũi mất đi, thanh danh không có. Đường viên ngoại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là kịp thời dừng tổn hại, là ta mắt vụng về, nhìn lầm, mới cho quả nhi chọn lựa như thế một cái vị hôn phu. Cho nên hôm nay muốn làm tông tộc các vị trước mặt, đem Mục Sơn Chi bỏ rơi, đuổi ra ta phủ viên ngoại. Hắn từ đâu tới đây? Liền phiền phức hắn trở lại đi đâu, lúc đến là dạng gì, đi lúc chính là thế nào. Nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua hắn, người này không an phận, vậy mà cùng người thông dâm, nên đánh cái 50 đại bản lại ném đi ra mới đúng. Đúng đấy, Viễn Thanh như vậy chiếu cố hắn, hắn thế mà làm những này mâu thuẫn sự tình, không đánh một trận thực sự là khó mà tiết ra mối hận trong lòng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.